Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2086, bảo tàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mấy trăm tên cường đạo. Nếu như bọn họ không chịu cầu xin tha thứ đầu hàng, vậy đối với Trình Sử Mặc bọn họ mà nói quá dễ làm. Trực tiếp ra tay giết bọn họ là được. Nhưng hôm nay bọn họ cầu xin tha thứ. Vậy bọn họ là có thể như vậy thả bọn họ sao? Thả bọn họ, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng à. Sau này bọn họ nếu như lại làm ác, đó chính là trách nhiệm của bọn họ. Nhưng không thả bọn họ, lại xử trí như thế nào bọn họ đâu? Người đã đầu hàng, giết quả quyết là không thể giết. Vậy cũng chỉ có thể chiêu hàng bọn họ. Đầu hàng là đầu hàng, chiêu hàng là chiêu hàng. Bọn họ bây giờ đang cần binh mã đâu? Đem những cường đạo này chiêu hàng, để cho bọn họ là Tây Lương Vương bán mạng, có thể hay không khá một chút? Nghĩ tới cái này sau đó, Trình Sử Mặc đem mình tuyên hoa lưỡi búa to liền rút ra, quát lên: bọn ngươi ở chỗ này như vậy làm ác, giết người bắt cóc, muốn cho chúng ta tha các ngươi, trên đời có như vậy tiện nghi sự việc sao? Nghe nói như vậy, Vương Lão Ngũ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhìn dáng dấp Trình Sử Mặc là không chuẩn bị thả qua bọn họ à. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút sợ. Mà người bản năng cầu sinh là rất cường đại, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới liền hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là theo Trình Sử Mặc liều mạng, tuy nói sau này có thể sẽ còn bị vây quét, nhưng trước giải quyết vấn đề trước mắt nói sau à, trước còn sống. Cái lựa chọn thứ hai mà, chính là ẩn nhịn một chút, theo Trình Sử Mặc nhiều nói tốt. Dưới tình huống này, Vương Lão Ngũ vẫn là không có mất lý trí, hắn muốn liền sau đó, vội vàng cười nói: Trình tướng quân tha mạng à. Chỉ cần Trình tướng quân chịu tha tánh mạng của bọn ta, để cho chúng ta làm cái gì cũng được à. Thật, nếu như Trình Sử Mặc không đồng ý, bọn họ thì phải bạo khởi. Trình Sử Mặc nơi này, chờ chính là những lời này. Hắn đem tuyên hoa lưỡi búa to cắm trên mặt đất, nói: bản tướng quân cũng không phải thích người giết người, có thể thả các người, lại chỉ sợ ngươi cửa lại làm ác. Nói như vậy, bản tướng quân lương tâm vì sao an? Đối mặt những cái kia bị các người bắt cóc người dân, bản tướng quân chính là tội nhân à? Cho nên, các người muốn còn sống, phải ở bản tướng quân dưới sự giám thị mới được. Nghe được Trình Sử Mặc lời này, Vương Lão Ngũ trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, bọn họ vẫn là có cơ hội còn sống à? Trình tướng quân ý nghĩa là, Trình Sử Mặc nói, đơn giản, hôm nay Tây Lương Vương đang mở rộng binh mã, bọn người tất cả đều là hán tử đỉnh thiên lập địa, ở chỗ này làm cường đạo có thể có tiền đồ gì? Ngược lại không như theo ta nhập trong quân, kiến công lập nghiệp, nếu như lập được công lao, Tây Lương Vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Như thế nào? Nói xong, Trình Sử Mặc liền nhìn chằm chằm Vương Lão Ngũ. Một khi Vương Lão Ngũ chút nào không vui thần sắc, hắn liền một búa vỗ tới, muốn hắn tánh mạng. Nhưng lúc này Vương Lão Ngũ nhưng là có chút mừng rỡ. Bọn họ những người này, ai nguyện ý làm cường đạo à, mới có thể có ăn miếng cơm. Bọn họ liền cũng sẽ không làm cường đạo, còn không phải là nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, muốn phải sống sót không dễ dàng, cho nên bọn họ mới chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Tới làm cường đạo, có thể coi là bọn họ làm cường đạo. Bọn họ vậy rất ít làm ra giết tánh mạng người sự việc. Lần trước bắt cóc, bọn họ liền chỉ cần tiền tài, mà không có cần tánh mạng người à. Trình tướng quân cho bọn ta một con đường sống, chúng ta nào có đạo lý cự tuyệt. Chúng ta nguyện ý đi theo Trình tướng quân ra trận giết địch. Vương Lão Ngũ hưng phấn vừa nói, hơn nữa nói chân thành, thậm chí đã kích động mau muốn khóc. đột nhiên từ kẻ gian biến thành quân lính. Cái này thay đổi có chút mau à. Bất quá bọn họ thích. Trình Sử Mặc tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Đây quả thực liền có chút tất cả lớn vui mừng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ có vậy chút không có gì cả. Mới sẽ đi bán mạng à. Mà người khẳng định cũng là muốn nhìn về phía trước. Làm lính so làm kẻ gian mạnh. Vậy bọn họ khẳng định đều là sẽ chọn làm lính. Dẫu sao làm kẻ gian. Vạn nhất không có gì cả cướp được. Cuộc sống này cũng không tốt hơn. Có thể nếu là làm binh. Cái này trong trại lính. Còn có thể ít đi người ăn. Hơn nữa còn có quân lương cầm à. Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Được. Xem ra các ngươi giác ngộ rất cao. Đã như vậy. Vậy các ngươi liền đi theo chúng ta đi. Sau này không thiếu được các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội. Nếu như lập được công lao. Các ngươi cũng có thể làm tướng quân. Tây Lương Vương nơi này. Bất luận xuất thân. Liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Đây là Trình Sử Mặc cho bọn họ vẽ một bản bánh nướng. Mà đây mở to bánh hiển nhiên rất hữu dụng. Vương lão ngũ các người sau khi nghe xong. Càng hưng phấn. Làm tướng quân à. Cái này thật đúng là một cái làm người ta hưng phấn sự việc. Nếu như bọn họ có thể làm được tướng quân. Đây chẳng phải là cái gì cũng có. Hơn nữa còn quang tông diệu tổ. Vương lão ngũ bọn họ hưng phấn đồng ý. Mà lúc này, Trình Sử Mặc đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, cái này Tây Lương trong biên giới cường đạo. Nhiều không? Bị hỏi đạt tới cái này. Vương lão ngũ đổ cũng không nghĩ nhiều. Nói, Tây Lương đất đai cằn cỗi à? Rất nhiều người dân dựa vào làm ruộng ăn cũng không đủ no cơm. Làm ăn cũng không phải ai cũng có thể làm. Cho nên người một khi không có cách nào và đường sống, liền sẽ chọn đi làm cường đạo. Cho nên, Tây Lương trong biên giới cường đạo vẫn thật nhiều. Đây là sự thật, Vương lão ngũ cũng không có giấu giếm ý nghĩa. Dĩ nhiên vậy có một cho mình một chút giải bày cảm giác. Để cho Trình Sử Mặc cảm thấy, bọn họ làm cường đạo, đó cũng là bị bất đắc dĩ à. Trình Sử Mặc nghe được Tây Lương trong biên giới cường đạo rất nhiều. Nhất thời liền hưng phấn. Hỏi, có nhiều ít? Cộng lại, 5.000 chừng hẳn là có. 5.000 người không thiếu nhiều. Nhưng 5.000 cường đạo coi như không ít. Cái này 5.000 cường đạo nếu là đốt giết bắt cóc mà nói. Không biết nhiều ít người dân phải gặp tai ương. Nhưng là nghe thấy con số này thời điểm. Trình Sử Mặc. Nhưng là nhất thời hưng phấn. 5.000 chừng à. Có thể. Rất có thể à. Trình Sử Mặc thật cao hứng. Thật giống như có 5.000 cường đạo là một kiện đặc biệt vui mừng sự việc. Cái này làm cho Vương lão ngũ có chút không phản ứng kịp. Ai cũng không hy vọng cường đạo nhiều đi. Cái này Trình Sử Mặc có phải hay không đầu óc có vấn đề. Bất quá hắn cái này mới vừa bị chiêu an. Cũng không dám hỏi nhiều. Chẳng qua là ở một bên đi theo Trình Sử Mặc cười ngây ngô. Trình Sử Mặc nhìn một cái Úy Trì Bảo Lâm. Nói. Quất Trì huynh đệ. Chúng ta chiêu binh sự việc giải quyết à. Nghĩ biện pháp đem vậy 5.000 cường đạo cũng cho chiêu an. Chúng ta binh mã có thể là đủ rồi à. Úy Trì Bảo Lâm gật đầu một cái. Đúng vậy. Nếu như có thể chiêu an bọn họ nói. Cái này mộ binh sự việc liền dễ giải quyết. Chẳng qua là bọn họ những người này cất giữ địa phương hết sức phức tạp à. Nói thí dụ như cái này sa mạc trong. Chúng ta muốn đem bọn họ tìm ra. Nói dễ vậy sao? Hơn nữa đi chiêu an bọn họ. Hao phí sức người và tinh lực vậy rất nhiều đi. Tây Lương trong biên giới cường đạo tương đối phân tán. Lớn nhất cũng mới bất quá chừng 1.000 người. Tiểu nhân có thể cũng chỉ trên dưới 100 người. Bọn họ phân tán ở chỗ bất đồng. Muốn một cái đi chiêu an bọn họ. Không có nửa năm một năm. Sợ là không được. Có thể nửa năm một năm. Bọn họ trực tiếp mộ binh. Không sai biệt lắm cũng có thể chiêu mộ đến nhiều nhân mã như vậy.